ba có yêu mẹ không? Anh kiên nhẫn trả lời con gái. Yêu chứ, tất nhiên là yêu rồi. Nếu không thì sao có con được? Sau khi hỏi liên tục vài chục lần, cô bé yên tâm ngủ gục trong lòng cha. Con bé đáng yêu lắm luôn. Hàn Tử Diệp mỉm cười nói. Chị ơi, nhìn nó em cũng muốn lấy vợ. Nói đến đây, cậu lại ngước lên nhìn bầu trời. Nghĩ bụng, cho dù vết thương trong lòng anh có rộng, có sâu đến đâu thì chắc chắn rồi cũng sẽ khỏi. Được An An chữa khỏi, cậu thong thả đứng dậy dọn sạch cỏ dại bên mộ chị gái. Lần đó, sau khi Hoắc Vĩnh Ninh nói mình muốn có con gái liền ngủ gục ngay trên mặt bàn. Cậu đẩy anh rồi nói, lái xe đang chờ dưới sân kia, nhưng lại nghe thấy anh lảm nhảm gọi Hoan Hoan. Hàn Tử Diệp giật mình, nghe thấy anh nhát ngừng nói, anh không chờ được đến kiếp sau đây. Kiếp này luôn đi em hãy làm con gái anh được không tình thân. Cảm giác an toàn, anh sẽ bù đắp cho em tất cả, nhé. Lần đó Hoắc Vĩnh Ninh thực sự say rượu, say đến mức nói lảm nhảm. Cậu cúi xuống, bàn tay nhổ cỏ khựng lại vì Hàn Tử Diệp nhìn thấy một bông hoa dại không biết tên đang nở rộ. Màu vàng nhạt, rất đẹp, rất xinh xắn, Hàn Tử Diệp không khỏi hé môi mỉm cười. Mùa xuân đã đến rồi, hoa đã nở rồi, chị ơi, mọi người đều hạnh phúc, nhưng chị đang ở đâu? Nếu thực sự có kiếp sau, chắc hẳn chị sẽ đợi anh ấy ở một nơi nào đó phải không? Chắc chắn là như thế. Cách chương.